Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22. Cái tiểu tính tình bảo ôm ăn dưa tâm thái. Dương Thúc Bảo nghĩ giải trí một cái. Nam Phi người cãi nhau có thể có ý tứ, đặc biệt là người da đen phụ nữ trong lúc đó cãi nhau. Lại là rap, lại là động thủ. Cùng xem A Tam Bảo lai ổ đại kịch giống như, nhưng không riêng hắn rõ ràng điểm ấy, dân bản xứ rõ ràng hơn. Cho nên trong siêu thị rất nhiều người đều chạy tới. Hắn lúc trước nói chuyện phiếm phản ứng chậm, chờ hắn lại gần lúc sau đã ba tầng trong ba tầng ngoài. Hắn chỉ có thể ở phía sau ngửi cái giám vị. Bất quá lão Dương đầu óc xoay chuyển nhanh. Hắn nghe thấy có cô nương thét lên thanh âm liền đẩy ra cản trở hắn người nói. Làm phiền, nhường một chút. Bạn gái của ta ở bên trong bị người khi dễ. Ta muốn đi giúp nàng xuất đầu. Nghe xong lời này người chung quanh thật tránh ra. Có người cười hắc hắc nói. Để hắn đi vào, nhanh nhanh nhanh. Lập tức liền có thể lấy xem cách đấu. Dương Thúc Bảo đắc ý đẩy ra phía trước. Sau đó đục lỗ hướng bên trong một nhìn nhãn thần lập tức thẳng. Chuyện còn thật cùng hắn có quan hệ. Người trong cuộc bên trong cô nương là hắn người quen. Mason muội muội Thiến Thiến Mason. Thiến Thiến gương mặt thanh tú đỏ bừng lên. Nàng che chở ngực bi phẫn nói. Ngươi chính là cái sắc quỷ. Thượng đế sẽ trừng phạt ngươi. Ngươi sờ cái mông ta. Đáng chết sắc quỷ. Ngươi chính là sắc quỷ. Ngươi tên hỗn đản. Ngươi cái sắc quỷ. Trước mặt nàng là cái cà lơ phất phơ thanh niên người da đen. Thanh niên nói. Cầm ra chứng cứ đến. Ngươi cho ta cầm ra chứng cứ đến. Nếu như không có chứng cứ kia đừng trách ta không khách khí. Hai người tranh chấp. Thanh niên không sợ bị người vây xem. Hắn trông coi nhiều người như vậy liền dám động thủ động cước. Xem xét liền không phải người tốt. Hơn nữa hắn còn có hai người đồng bạn. Hai người này ôm cánh tay dùng ánh mắt mãnh quét người chung quanh. Khiến cho không ai dám đến chủ trì công đạo. Thanh niên càng thêm đắc ý. Thậm chí đưa tay đi bắt Thiến Thiến. Gặp này Dương Thúc Bảo xông đi lên một tay lấy hắn móng vuốt cấp đẩy ra. Hắn mặt lạnh nghiêm nghị nói. Phạc người này tên hỗn đản. Ngươi muốn làm gì? Bàn tay bị hắn rút trúng. Thanh niên phát ra khoa trương tiếng kêu thảm thiết. Thu tay lại sau nhét vào trong đũng quần liền ngồi xuống. Vây xem đám người phát ra cười vang. Bọn hắn coi là thanh niên là đang biểu diễn. Kỳ thật lấy Dương Thúc Bảo bây giờ tố chất thân thể này nén giận một bàn tay cùng roi không có khác. Nhau, thanh niên thật sự là đau chịu không được mới ngồi xuống. Thanh niên trì hoãn đến sau nổi giận. Hắn đối với Dương Thúc Bảo phát ra ác độc lại hạ lưu chửi mắng. Cầm quả đấm làm bộ muốn động thủ. Dương Thúc Bảo biết một khi động thủ việc này tính chất liền thay đổi. Đến lúc đó sợ rằng sẽ kinh động cảnh sát. Hiện tại Nam Phi cảnh sát lấy người da đen làm chủ. Cho nên một khi hắn cùng người da đen này đều tiến kết thúc từ kia hạ tràng không cần nhiều lời. Thế là hắn chuẩn bị lấy ra lâm thời hộ chiếu đến lập lại chiêu cũ. Kết quả nghe thấy thanh niên chửi mắng Dương Thúc Bảo. Cùng ở bên cạnh hắn Danny tức giận. Hắn nhe răng tuét miệng nói. Ngươi dám vũ nhục ta thành chủ. Cho ta chịu chết đi. Gầm rú một tiếng. Hắn như con báo nhỏ bay nhào hướng thanh niên. Hướng hắn đũng quần tới một cái hắc hổ móc trứng. Ai cũng không có chú ý như thế cái cao hơn 1 mét tiểu nhân sẽ chủ động động thủ. Thanh niên người da đen cũng không chú ý. Hơn nữa tất cả tinh linh đều là trời sinh chiến sĩ. Đại tinh linh cũng là tinh linh. Danny thế nhưng là chiến đấu cao thủ. Người da đen kêu rên một tiếng lại ngồi xuống. Hắn hai người đồng bạn lập tức tới bao che khuyết điểm. Đối với cái này Danny không sợ hãi chút nào. Hắn tả hữu khai cung cấp tốc đón đỡ ở quét tới chân. Chân nhỏ đập mạnh nhảy dựng lên chính là một cái quét đường chân. quét bên người thanh niên hút mạnh khí lạnh. Dương Thúc Bảo thừa cơ hô, đánh đám lưu manh này, bọn hắn vũ nhục nữ nhân còn khi dễ hài tử. Ba người xác thực chọc chúng nộ, mấy cái cao lớn vạm vỡ người da đen phụ nữ lao ra là Thiến Thiến chủ trì chính nghĩa. Có các nàng gia nhập chiến đoàn, ba cái thanh niên thảm hại hơn. Có cái bị Danny ôm chân té ngã trên đất, sau đó một người phụ nữ liền ngồi vào trên mặt của hắn. Phụ nữ kia bờ mông cùng châu mông đồng dạng. Dương Thúc Bảo chú ý tới chân của thanh niên tại chỗ liền thẳng tắp. Bảo an đuổi tới trận đem bọn hắn cấp kéo ra. Sau đó ba cái thanh niên bị xoay đưa vào phòng an ninh. Thiến Thiến thì đạt được một chương mua sắm khoán làm đền bù. Thiến Thiến xoay người lại cho hắn một cái ôm, cũng nhiệt tình hào phóng tại hắn má trên hôn một cái. Cảm ơn ngươi, Dương, ngươi là chân chính kỵ sĩ. Chung quanh rất nhiều người vỗ tay, còn có người huýt sáo, thậm chí có người hô, gả cho hắn, gả cho hắn. Dương Thúc Bảo trước chịu không được hoàn cảnh như vậy, hắn kéo lấy Thiến Thiến đi sản phẩm về sữa tươi khu. Ngươi đến mua cái gì? Thiến Thiến nói, ta đến mua một chút gia vị cùng đồ dùng hàng ngày. Vừa rồi ta xoay người chọn lựa mì ý thời điểm bị kia lưu manh chiếm tiện nghi. Đáng chết hỗn đàn, ta thật hy vọng ta sẽ Hermione biến hình thuật, sau đó đem hắn biến thành cái băng vệ sinh. Dương Thúc Bảo giơ ngón tay cái lên, vừa vặn Thiến Thiến là lái xe tới. Dạng này lão Dương bớt đi được một bút thuê xe phí tổn, có thể trắng trợn mua sắm. Danny biểu hiện xuất sắc cần muốn thưởng. Dương Thúc Bảo nhìn thấy Hồng Dẫn rất mới mẻ đồng thời giá cả tiện nghi liền mua một sọt. Một cây di mới muốn 17 ren, trở về để hai địa tinh hào hào ăn trực một bữa. Hắn trước hái được một cái nếm nếm, gật đầu nói, mùi vị thật thơm, thế nào tiện nghi như vậy? Thiến Thiến cười nói, hơ lu lu Hồng Dẫn rẻ nhất, một là mùa mưa là thu hoạch Hồng Dẫn mùa, hai là chung quanh có mấy cái trang viên trồng gáo, đây đều là bản địa Hồng Dẫn. Mặt khác hắn lại mua một chút thơm ngát tiêu. Cái này so sánh dưới không coi là tiện nghi. Một dương chuối tiêu 20 bang không sai biệt lắm là 10 cây gì. Giá tiền là 200 ren. Nói cách khác một cân chuối tiêu 10 ren. Bất quá loại này chuối tiêu có thể cất giữ thật lâu. Dán tại nóc nhà để nó chậm rãi quen. Đám địa tinh có thể từ từ ăn. Trong siêu thị có màn. Giá cả không thấp, muốn 120 ren. Cô bán hàng tỷ nói, đây là nhập khẩu man, chất lượng phi thường tốt, bọn chúng cũng phi thường sạch sẽ. Dương Thúc Bảo nhìn minh bài, phía trên có thật là lớn chữ Anh, Made in China. Hắn lại đi thực phẩm khu nhìn một chút, hỏi Thiến Thiến nói, ta muốn mua điểm không có tủ lạnh cũng thật bảo tồn. Nên mua cái gì? Thiến Thiến hì hì cười nói, chúc mừng ngươi tiên sinh, ngươi tìm đúng người, đầu tiên chúng ta đi xem một chút ô đông xương. Nghe được ô đông xương danh tự này hắn coi là cùng ô đông mặt có quan hệ, kết quả là một bao bao hắc từng mảnh, dày đặc cùng đào xốp giòn không sai biệt lắm, mỏng thì cùng khoai tây chiên đồng dạng. Thiến Thiến giúp hắn tuyển một chút, nói, dày ngươi có thể trực tiếp ăn, mỏng ngươi dùng tốt nhất dầu chiên một cái gì gia vị đều không cần, liền nhấm nháp nó nguyên thủy phong vị. Đây là Kenya nhập khẩu tới ô đông xương, cảm giác cùng hương vị đều là cấp một bổng. Cô bán hàng tỷ tán dương. Dương Thúc Bảo hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Ta tưởng rằng xương cốt, xem ra không phải, dĩ nhiên không phải. Đây là đất sét làm. Cái gì? Lão Dương người da đen giấu chấm hỏi mặt. Thiến Thiến nhún nhún vai nói, ô đông xương chính là dùng đất sét nướng mà thành. Tin tưởng ta, bọn chúng có thể ăn. Hơn nữa dầu có canxi, sắt, đồng, magie, nhiều loại khoáng vật nguyên tố, tựa như vitamin phim đồng dạng. Nàng đại khái mở người Hoa ăn uống quen thuộc, liền lại giải thích nói, Thật, ô đông xương là rất có dinh dưỡng. Hơn nữa bọn chúng so thịt có thể vệ sinh nhiều. Kenya thủ đô bên trong La Tất người mỗi cái tuần lễ muốn ăn bỏ 4 tấn ô đông xương đâu. Trừ ô đông, xương nàng còn cho Dương Thúc Bảo chọn một chút hoa quả khô, con mối khô, nhện khô các loại, xem Dương Thúc Bảo tê cả da đầu tranh thủ thời gian ngăn cản. So sánh dưới hắn càng muốn ăn đất, Thiến Thiến hì hì cười, lại cho hắn chọn lựa một chút bắp ngô bánh tráng. Cái đồ chơi này cùng bánh rán rất giống, thông gió ưa tối địa phương để lên mấy tháng cũng không có vấn đề gì. Chính là bắt đầu ăn phí răng. Trong siêu thị còn có khí ga lò cùng bình ga. Cái này phải mua. Bình thường chính mình thật nổi lửa nấu cơm. Có khí ga lò cùng bình ga. Kia phòng bếp một bộ cũng phải mua. Gặp hắn lựa chọn tuyển tuyển. Thiến Thiến ngăn lại hắn nói. Này một ít không cần mua. Dương, tiệm chúng ta bên trong có dư. Đến lúc đó ta cho ngươi tuyển một chút, ta nghĩ liền đầy đủ ngươi dùng. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói. Vậy không tốt lắm. Thiến Thiến khéo léo cười yên nhiên. Dư thừa trống không cũng là lãng phí. Cho nên chúng ta tại sao phải lãng phí đâu. Dương Thúc Bảo do dự nói. Thế nhưng là cửa hàng dù sao cũng là ngươi ca ca. Ca ca ta sẽ rất tình nguyện trợ giúp ngươi. Bởi vì hắn cũng không thích lãng phí. Nói cô nương đối với hắn giảo hoạt, chớp chớp mắt trái. Gặp nàng thái độ kiên định, Dương Thúc Bảo liền không lại kiên trì. Hắn đem đồ vật đều thả trở về, bao quát khí ga lò cùng bình ga. Gặp này Thiến Thiến kinh ngạc. Cái này ngươi thế nào không mua? Dương Thúc Bảo hì hì cười nói. Các ngươi trong tiệm cũng có dư thừa à? Thiến Thiến đối với hắn mở ra tay. Trên thực tế Dương Thúc Bảo đổi một bộ chất lượng tốt một chút khí ga lò cùng bình ga. Đã không cần mua phòng bếp nguyên bộ công cụ. Kia dự tính của hắn liền rộng rãi rất nhiều. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.